Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 516. Chương 516. Kỹ năng đổi tin tức. Người tim ai tin tức đang ở trước mắt. Dương Thúc Bảo nhất định phải cảm tạ lão thiên gia rất lọt mắt xanh bọn hắn. Vẻn vẹn tiến vào thảo nguyên ngày đầu tiên, bọn hắn liền đụng phải người tim ai tin tức. Đây thật là có đủ khéo léo. Bất quá khoảng cách được đến những tin tức này còn rất xa đường muốn đi. Tên này Avap người không chịu đem bộ lạc vị trí nói cho bọn hắn. Benson đem Dương Thúc Bảo kéo đến một bên thấp giọng nói ra. Bắt hắn, sau đó khảo vấn hắn thế nào? Dương Thúc Bảo nói ra. Đừng nói ngốc nói, ngươi làm là như vậy phạm pháp. Hắn trở về nói cho tộc nhân về sau chúng ta sẽ gặp phải phiền toái rất lớn. Benson lãnh khốc cười một tiếng, vậy liền để hắn vĩnh viễn im lặng, vĩnh viễn lại không có thể tìm chúng ta phiền toái. Dương Thúc Bảo giật mình, một chiêu này còn thật có thể thực hiện, bởi vì trên hoang dã trong vòng trăm dặm không hề giấu chân người, nhưng có đủ loại dã thú, giết một người sau đó vứt xác, có lẽ ngày đó bên trong thi thể liền sẽ bị kéo đi ăn hết. Hài cốt không còn, cảnh sát căn bản không có cách nào phá án. Đương nhiên bọn hắn không có khả năng làm như thế. Dương Thúc Bảo cảnh cáo hắn nói, ngươi có phải hay không điên rồi? Loại sự tình này một khi làm chúng ta đời này đều xong đời. Ngươi không phải không biết điểm ấy đi. Benson cảnh sát trợn trắng mắt nói ra. Đương nhiên, ta đương nhiên biết, ta nói chỉ là sung sướng mà thôi. Hỗn đản này đầu óc có bệnh, cùng hắn trao đổi rất nhường người tức giận. Ta nhất định phải phát tiết một chút. Dương Thúc Bảo trở về, phát hiện Kurutantan cùng kia thổ dân người da đen chính nhiệt liệt tạm thời cùng một chỗ. Trông thấy hắn trở về, Kurutantan cao hứng nói ra. Hắn nguyện ý đem bộ lạc vị trí nói cho chúng ta biết. Dương Thúc Bảo ngạc nhiên. Ngươi làm sao làm được? Kurutantan vui sướng nói ra. Ta cùng ngươi làm cái giao dịch. Ta dạy hắn thế nào truy tung dã thú. Thế nào tại dã ngoại an toàn qua đêm. Sau đó hắn nói cho ta bộ lạc vị trí. Người săn đều là trời sinh thợ săn. Bọn hắn dựa vào truy tung dã thú sống qua. Mỗi một người thiếu niên tại 10 tuổi về sau đều muốn đi theo đội săn thú ra ngoài đi tìm đồng. Thời bắt dã thú, bọn hắn là trên thảo nguyên hiểu rõ nhất tự nhiên người. Bất quá dạy bảo làm việc không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Kurutantan phải cùng thổ dân người da đen cùng một chỗ ở chung một đoạn thời gian. Tối thiểu hôm nay bọn hắn không có khả năng rời đi cái này thảo nguyên. Trên xe tải có lều vải, Dương Thúc Bảo đi tìm cái cao điểm mang theo tiểu hắc nhân nhóm đi mắc lều bồng. Bốn cái lều vải ở riêng bốn góc, trung gian dùng nhặt được củi làm một cái đống lửa trại. Dạng này một cái doanh trại liền thành hình, bọn hắn đồ ăn sung túc, không cần lại đi săn bắn, mà Kurutantan cùng thổ dân người da đen muốn đi săn bắn. Bọn hắn tại thực tiễn quá trình bên trong tiến hành học tập. Người săn thật thật lợi hại. Bọn hắn trở về thời điểm trên lưng cài lấy một cái con thỏ chết. Đường đường chính chính như cái thợ săn. Kurutantan đối Dương Thúc Bảo gật đầu. Làm đến vị trí, Dương Thúc Bảo giơ ngón tay cái lên. Lợi hại, người sao có thể nhanh như vậy dạy hắn học được dã ngoại săn bắn. Thiên nhiên cũng không phải vườn bách thú. Tại dã ngoại săn bắn là phi thường gian khổ, phi thường khó khăn một sự kiện. Nhân loại săn bắn xác suất thành công vẫn còn so sánh không lên chó hoang đâu. Đặc biệt là phát hiện động vật quá trình càng đơn giản. Trên thảo nguyên có thật nhiều động vật, nhưng không có nhiều đến tùy tiện ra ngoài đi một chút liền có thể đụng tới trình độ. Cho nên muốn học tập săn bắn trước tiên cần phải học tập điều tra. Đương đại lính đặc chủng tiêu chuẩn xưng hô là cái gì? Lính trinh sát, từ một điểm này liền có thể nhìn ra điều tra môn này kỹ năng độ khó. Đây là đường đường chính chính khoa học, học tập, thực tiễn, tích lũy kinh nghiệm tam đại mô đun thiếu một thứ cũng không được. Người săn muốn trở thành thành thục thợ săn, tối thiểu phải theo mười mấy tuổi học được 20 tuổi mới có thể xuất sư. Mà Kurutantan chỉ dạy này thổ dân người da đen một cái buổi chiều liền có thể nhường hắn xuất sư. Này quá khó, đối mặt hắn nghi hoặc Kurutantan đơn giản cấp ra đáp án. Ta dạy hắn thế nào tìm kiếm con thỏ động cùng ổ rắn. Sau đó theo con thỏ động cùng trong ổ rắn đi đào con thỏ đào rắn. Dương Thúc Bảo giật mình, đây không phải Simba lấy tay trò hay sao? Thổ dân người da đen lột đi da thỏ xử lý tạng khí. Sau đó dùng một chút cỏ dại thuộc da ra nước bôi ở thịt thỏ thượng Kurutantan nói với hắn đây là. Tại giết hết ký sinh trùng cùng trứng trùng, hắn dùng cỏ dại đều là dược thảo. Dùng thảo dịch bôi khắp cả thịt thỏ sau hắn bắt đầu nướng thịt thỏ. Dương Thúc Bảo bọn người thì là hầm thịt bò khô làm thịt bò canh sau đó một người ngâm một bọc. Lương khô, mùi vị cũng không tệ lắm. Này lương khô bên trong có thật nhiều hạt vừng phấn các loại đồ vật. Rất thơm, này mùa trên thảo nguyên rất an tĩnh. Đa số động vật đã làm theo mọi người hướng bắc di chuyển. Càng đến gần xích đạo mưa càng đầy đủ. Cỏ dại mọc càng tốt. Động vật ăn cỏ rời đi cũng mang đi ăn thịt động vật. Cho nên toàn bộ ban đêm bọn hắn liền nghe được một chút tiếng chim hót. Ngủ còn rất an ổn. Sáng sớm ngày thứ hai tỉnh lại, bọn hắn đem tối hôm qua canh thịt nóng lên nóng sau đó tiếp tục lên đường. Lần này đổi mục tiêu muốn đi tìm Avap bộ lạc. Thổ dân người da đen cho bọn hắn chỉ thị phương hướng. Nói cho bọn hắn hướng về chính tây một đường đi liền có thể tìm tới bộ lạc này vị trí. Mà hướng chính tây không có đường, cao cái bệ xe tải tuy là có thể làm chạy nhưng sẽ rất khó. Thế là Dương Thúc Bảo an bài lái xe, Benson, John cùng người Timai trước tiên ở chỗ này chờ đợi. Hắn mang lên Kurutantan cùng ám dạ tinh linh ngồi xe tải đi tìm bộ lạc này. Xe tải chỉ có thể dung nạp hai người, nhưng Dương Thúc Bảo lâm thời tại chắc định lắp đặt kệ hàng. Ám dạ tinh linh cùng đại bàng ma sô ở tại kệ hàng trên. Dạng này có thể mang thêm một người. Xe tải tại trên thảo nguyên một đường rong ruổi. Đại bàng ma sô thỉnh thoảng bay ra ngoài dò đường. Chính là như vậy bọn hắn cũng là mở gần 4 giờ mới phát hiện Avap bộ lạc. Bộ lạc này giống trong hoang nguyên một cái nông trường. Bốn phía dùng gỗ làm thành hàng rào. Trước sau đều có một cái cửa. Trong nông trại đầu phân bố mấy chục tòa thổ dân nhà tranh. Bên cạnh thổ địa bị khai khẩn thành đồng ruộng. Cùng Trung Quốc thâm sơn thôn xóm dường như. Bộ lạc cửa ra vào bên trong có cái giống tháp lâu kiến trúc. Xe tải sau khi xuất hiện người ở phía trên thổi lên nghiêu giác hào. Đợi đến Dương Thúc Bảo bọn hắn đến cửa ra vào đã có hai cái tráng hán đang đợi. Kurutantan đi cùng những người này chào hỏi. Trong bộ lạc người đều sẽ nói tiếng Anh, biểu hiện cũng không phải rất bài ngoại. Biết được bọn hắn là đến nghe ngóng liên quan tới người Timai tin tức sau đó liền cho phép bọn hắn tiến vào trại. Lúc này trại bên trong đa số người đều tại đồng ruộng bên trong làm việc. Trại bên trong không có đa số người, dê bò gà vịt tương đối nhiều. Này một ít gia súc đều là thả rông. Thường thường là một cái gà trống mang một đám gà mái bốn phía đi dạo tìm kiếm thức ăn. Tìm không sai biệt lắm bọn chúng liền sẽ tại gà trống mang đến lại trở lại trong nhà đi. Một màn này nhường Dương Thúc Bảo nghĩ đến chính mình khi còn nhỏ đợi quê hương. Khi đó thôn bọn họ bên trong cũng có cảnh tượng như thế này. Từng nhà đều nuôi gà. Gà là đi gà, gà trống hoặc là gà mái già làm đầu gà. Buổi sáng thả ra ban đêm hội trở về, bất quá thường xuyên biết đi tán, cho nên đến chạng vạng tối liền sẽ có gia đình bà chủ ra ngoài, a lạc, gọi gà về nhà. Bộ lạc tù trưởng không ở nhà, hắn dẫn người đi trên trấn chọn mua, thế là một tên nghị sự hội trưởng lão tiếp đãi bọn hắn một nhóm. Dương Thúc Bảo biết nhiều lễ thì không bị trách đạo lý. cố ý mang tới một chút xăng cùng một chút thịt khô tới cửa đến nghe ngóng tin tức. Trưởng lão nhìn thấy lễ vật sau trên mặt liền lộ ra nụ cười chân thành. Hắn hỏi, các người muốn biết cưỡi tê giác tiểu ải nhân bộ lạc. Vậy nhưng khó khăn, chúng ta xác thực có người từng thấy bọn hắn, nhưng cũng không biết bọn hắn ở chỗ nào nha. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.